Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, bàn cổ chân thân. Lần này Vu Yêu đại chiến mở ra 10 phần đột ngột, không gần như chỉ ở ngoại nhân trong mắt là như thế. Trên thực tế, tham chiến hai phe cộng lại, đại khái chỉ có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biết trận đại chiến này mở ra nguyên do. Còn lại liền Phục Hy, Côn Bằng cũng còn không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào. Dù sao, bây giờ Hồng Hoang thế cục còn tại đó, Vu Yêu hai phe, thực lực cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không có bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, tùy tiện mở ra chiến sự, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy, trừ phi một phương nào đã có được nghiền ép một phương khác nắm chắc, nếu không không có người sẽ tùy tiện mở ra chiến sự. Thế là, theo đại chiến mở ra, tham chiến song phương đều là toát ra các loại suy nghĩ. 12 tổ vu cảm thấy, chẳng lẽ là yêu tộc lại phải bài tẩy gì? Nếu không làm sao lại tự dưng mở ra chiến sự? Thậm chí, liền Phục Hy, Côn Bằng cũng cảm thấy, chẳng lẽ là Đế Tuấn hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất lại phải cơ may lớn gì? Liền không thuộc về hai tộc, rất nhiều đại năng đều là âm thầm suy đoán yêu tộc có phải là lại có bài tẩy gì? Trên thực tế, đối với cái này Đế Tuấn chỉ có thể biểu thị trẻ con ngậm tân, nhẫn giận không giận, nhưng mà, bất kể thế nào nghĩ, nên đánh vẫn là phải đánh. Đối với 12 tổ vu mà nói, mặc kệ yêu tộc có phải là lại có mới át chủ bài, dưới loại tình huống này bọn hắn đều muốn ứng chiến. Đối với Phục Hy cùng Côn Bằng mà nói, mặc kệ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phải chăng được cơ duyên gì, cũng muốn chờ sau trận chiến này lại nói. Kết quả là, đã cách nhiều năm, Vu Yêu lại một lần nữa rằng co, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, làm 12 tổ vu đối đầu Đế Tuấn mấy người thời điểm, song phương cơ hồ là đồng thời xuất thủ, không có miệng pháo, bởi vì không cần thiết, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa, duy chiến mà thôi. Nhục Thu, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ đối chiến Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Sa Bỉ Thi đối chiến Đế Tuấn, Côn Bằng, Phục Hy ngăn chặn Cường Lương, Hấp Tư, Thiên Ngô, Huyền Minh, có Côn Bằng gia nhập, yêu tộc cao tầng chiến lực đối đầu 12 tổ vu, liền xem như có chút xu hướng suy tàn, nhưng lại đã không lật úp nguy hiểm, cao tầng lâm vào rằng co, trung tầng dưới chiến đấu càng không khả năng nhanh chóng kết thúc. Luận đại la trình độ, đại vu mặc dù chiến lực kinh người, nhưng là yêu tộc đại la kim tiên số lượng nhưng là không hề nghi ngờ muốn viễn siêu vu tộc đại vu số lượng. Bởi vậy, nương tựa theo số lượng ưu thế, tại một trận chiến này trận vu tộc nhưng là cũng không có bằng vào đại vu chiến lực lấy được rõ ràng ưu thế. Luận tầng dưới chót chiến lực, mặc dù mỗi một cái vu tộc cá thể chiến lực đều hơn xa cùng giai yêu tộc, nhưng là yêu tộc số lượng dù sao còn tại đó, vu tộc muốn tại tầng dưới chót chiến đấu bên trên lấy được ưu thế đồng dạng là người si nói mộng. Bởi vậy, đại chiến mở ra về sau, hai tộc nhưng là toàn bộ phương diện lâm vào trong rằng co. Mà đối với loại cục diện này, tương đối 12 tổ vu, Đế Tuấn bọn người nhưng là càng vui nhìn thấy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chiến cuộc là cầm cự được không giả, nhưng là vu tộc cùng yêu tộc sinh sôi năng lực lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đối với Đế Tuấn bọn người tới nói, tầng dưới chót yêu tộc tổn thất lại nhiều, qua một đoạn thời gian đều có thể bổ sung đi lên. Nhưng là, đối với 12 tổ vu tới nói, mỗi tổn thất một cái tộc nhân đều để bọn hắn đau lòng không thôi. Bởi vậy, loại rằng co này cục diện cũng không có tiếp tục quá lâu. 12 tổ vu liền không chịu nổi, cùng Nhục Thu mấy người liên thủ lần nữa đánh lui Đông Hoàng Thái Nhất. Hậu thổ dư quang đảo qua giữa thiên địa vu yêu hai tộc tình hình chiến đấu. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Theo thời gian trôi qua, vu yêu hai tộc đều đã có không nhỏ tổn thương. Mà vu tộc tổn thất số lượng mặc dù xa ít hơn so với yêu tộc. Nhưng là đối với vu tộc tới nói cũng đã xem như thương cân động cốt. Một chút do dự, hậu thổ trong mắt liền hiện lên một tia quyết đoán. Đại huynh, chớ có lại chiến đấu. Dĩ nhiên chúng ta không sợ bọn họ. Nhưng là vu tộc tử đệ tính mệnh quan trọng. Dùng cái kia đi. Nghe vậy, đế Giang tại cùng đế Tuấn giao thủ sau khi nhìn thoáng qua giữa thiên địa tình hình chiến đấu. Trong mắt cũng là hiện lên một vòng sát ý. Tốt, đại gia chuẩn bị, kết trận. Theo đế Giang ra lệnh một tiếng, 12 tổ vu nhao nhao bức lui đối thủ của mình. Gom lại cùng một chỗ, hét dài một tiếng, 12 vị đỉnh thiên lập địa. Hình thái khác nhau ma thần xuất hiện giữa thiên địa, nhưng là 12 tổ vu đồng thời hiện ra tổ vu chân thân. Vô biên sát khí hướng về 12 tổ vu hội tụ mà đi. Cảm thụ được 12 tổ vu bên trong truyền đến khí tức khủng bố. Bởi vì không có đối thủ mà gom lại cùng nhau đế Tuấn mấy người chau mày. Vải chu thiên tinh đấu đại trận đi. Một chiêu này, không phải chúng ta có thể ứng phó. Đế Tuấn nói, nghe vậy, còn lại ba người đều là gật đầu. Truyền lệnh, chu thiên tinh đấu đại trận. Lên, đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Đã sớm chuẩn bị một đám chu thiên tinh thần cầm trong tay tinh thần phiên lên tiếng trả lời mà ra. Vô tận ánh sao nhận tinh thần phiên tiếp dẫn mà hạ xuống. Chu thiên tinh đấu đại trận, lại một lần nữa giáng lâm thế gian. Cùng lúc đó, 12 tổ vu tựa hồ cũng là hội tụ đầy đủ sát khí. Hiện ra tổ vu chân thân, mặt người thân chim, bốn cánh sáu chảo. Toàn thân xích hồng đế Giang đột nhiên mở hai mắt ra. Quát to, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lên, theo đế Giang một tiếng này gào thét. Thiên địa vì đó biến sắc. Một tòa tràn ngập vô tận sát khí đại trận màu đen vắt ngang giữa thiên địa. Trong trận ma ảnh trùng điệp, lờ mờ ở giữa có thể thấy được 12 tổ vu bộ dáng. Sau một lát, cùng với một tiếng dường như gầm thét, dường như thở dài cổ lão thanh âm, đại trận tan biến, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện giữa thiên địa, mà tại đạo thân ảnh kia xuất hiện một nháy mắt, chúng sinh lặng im, bàn cổ, tất cả mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ này. Sau một khắc nhưng lại là không hẹn mà cùng phủ định. Làm sao có thể là bàn cổ? Nhưng mà kia vĩ ngạn dáng người, kia vô địch khí khái, nhưng lại đều chứng minh đó chính là bàn cổ. Bàn cổ chân thân, kinh lịch ban đầu rung động sau, một đám đại năng trong lòng cuối cùng là có đáng tin cậy suy đoán. Bàn cổ khai thiên, thân hóa vạn vật, vì lẽ đó, đây không có khả năng là bàn cổ. Kể từ đó, liền chỉ còn lại một lời giải thích. Đó chính là 12 tổ vu dùng bí pháp nào đó ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Chỉ là, cứ việc suy nghĩ minh bạch điểm này, chúng đại năng trong lòng rung động cũng không có biến mất bao nhiêu. Bàn cổ chân thân, coi như chỉ có thể phát huy ra chân chính bàn cổ một phần vạn lực lượng. Cái này hồng hoang bên trên lại có bao nhiêu người có thể địch đâu. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía tòa kia danh xưng nhưng cùng thánh nhân chống lại chu thiên. Tinh đấu trên đại trận, như vậy vấn đề tới. Tòa này dẫn chu thiên tinh lực cho mình dùng siêu cấp đại trận. Có thể đỡ nổi bàn cổ chân thân sao? Bàn cổ chân thân sao? Một tiếng tự lẩm bẩm, đế Tuấn đè xuống trong lòng rung động. Hà đồ lạc thư vận chuyển tới cực hạn. Để tinh không vô tận lại thêm mấy phần quỷ bí khó lường. Liền để chậm tới gặp biết một cái đi. Như ngươi mong muốn. Đế Giang gào thét theo bàn cổ chân thân trung truyền ra. Kia đỉnh thiên lập địa bàn cổ chân thân đưa tay. Một đạo hư ảo búa ảnh trong tay hiển hiện. Đưa tay, nâng búa, đánh xuống. không có nửa phần loè loẹt. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Đế Tuấn liền xem như cách một tầng chu thiên tinh đấu đại trận đều có. Thể cảm nhận được trong đó sắc bén. Vô tận ánh sao tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong hội tụ. Nhất định phải ngăn trở. Ánh sao đang gầm thét. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.